Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 223, thư từ Biện Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn chọc giận công tử không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ sang năm cỏ dại trên mộ sẽ mọc cao hơn đầu rồi một chiếc xe ngựa, ba người, mỗi người một tâm tư trường quan thấp thỏm lo lắng trong lòng. Hàn Thời Yến âm thầm vui sướng, còn Cố Thậm Vi thì lặng lẽ suy nghĩ. Tuy Hàn Thời Yến nói về thân phận Tiêu Vũ nghe ra rất rành mạch, nhưng trước kia hắn chưa từng vào Xu Mật Viện, cũng không giống Tề Vương Tam Tử Triệu Cần, từng nhậm chức tại Quốc Tín Sở, hẳn là cũng giống nàng, chưa từng gặp Tiêu Vũ ngoài đời. Vậy thì, kẻ trước mắt đây thực sự lớn nhanh như thổi, hay là có người mượn danh giả mạo, quả thực đáng để cân nhắc. Trước khi trời tối, cuối cùng đoàn xe cũng vượt qua được Tùng Mao Lĩnh, xuống tới chân núi là một thôn trang nhỏ, tên gọi Thạch Kê Thôn. Hàn Thời Yến nhảy xuống xe ngựa, nhìn về đoàn sứ giả Bắc Triều đang hạ trại bên kia, khẽ nhếch môi cười, rồi quay đầu liếc nhìn Cố Thậm Vi. Xem ra sự việc ở Tùng Mao Lĩnh rất hiệu quả, khách quý của chúng ta không còn kén chọn, cũng chẳng ồn ào om sòm nữa. Cố Thậm Vi thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, nhẹ gật đầu. Chỉ trách bọn người Tây Hạ ra tay quá muộn, bằng không, chặng đường này của chúng ta đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe bên tai vang lên một tràng cười khẽ. Quay đầu lại, liền trông thấy Triệu Cần, tam tử của Tề Vương đang bước tới gần. Chúng ta giao thiệp với người Bắc Triều không phải lần một lần hai, nhưng đây là lần đầu tiên thấy bọn họ biết điều như vậy. Nếu Hàn Ngự Sử và Cố Thân Sự có thể tới Quốc Tín Sở làm việc thì tốt quá. Triệu Cần nói chuyện với giọng ôn hòa, hệt như ấn tượng về con người hắn. Từ sau khi Phó Lão Đại Nhân rời đi, mọi việc của đội hộ vệ đều do Tôn Tư Vũ sắp xếp. Còn công việc hậu cần thì giao cả cho Triệu Cần. Tuy ngày thường hắn ít nói, hiện diện mờ nhạt, nhưng năng lực làm việc lại khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Những ngày qua cùng nhau đồng hành, Cố Thậm Vi cảm thấy quen thân với hắn nhiều. Hàn Ngự Sử thích ăn ngọt, trong Thạch Kê thôn này, đi thẳng vào, hộ thứ ba có một bà lão họ Tường, bà ấy làm món kẹo hạt thông là ngon nhất đấy. Nói tới đây, Triệu Cần lại giơ tay chỉ về phía tòa nhà cao nhất trong thôn, đó là một tháp nhỏ hai tầng. Nơi này tuy không có trạm dịch lớn, nhưng có một tòa tín tháp. Các sứ giả đi ngang qua có thể lưu trú tạm và gửi thư ở đó. Chúng ta dẫn theo nhiều lương thảo nặng nề, tốc độ tự nhiên không nhanh bằng sứ giả cưỡi đơn độc. Hầu như lần nào xuống tới chân Tùng Mao Lĩnh cũng đều có thể nhận được tin mới từ Biện Kinh gửi tới. Người trong tháp họ Quốc, mọi người hay gọi là Quốc Thúc. Ông ấy còn nuôi bồ câu đưa thư, hai vị nếu có gì cần gửi, cứ đến đó là được. Triệu Cần vừa nói, vừa tiến thêm vài bước, lúc nãy Ngô Giang huynh đệ nói muốn đi lấy thư, chắc giờ cũng sắp quay về rồi. Đường xa ngày ngày chỉ có gió bụi, ta cũng tranh thủ chỉnh lý lại một ít kinh nghiệm giao thiệp với người Bắc Triều, tuy không bì được với Phó Đại Nhân, càng không thể so với hai vị, chỉ mong góp nhặt đôi điều, mong được chỉ giáo thêm. Triệu Cần đang nói dở, bỗng bị Hàn Thời Yến thẳng thừng cắt ngang. Triệu Tam Lang, ngươi còn định văn vẻ dài dòng tới bao giờ? Ta đã từng thấy lúc bé ngươi khóc hu hu, cũng từng thấy ngươi bị người ta đánh cho mất xỉu rồi nhét vào nhà xí, giờ còn khách sáo gì nữa? Ánh mắt Triệu Cần hoảng loạn, suýt nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếc nhìn Hàn Thời Yến, lại liếc sang Cố Thậm Vi, mặt bỗng đỏ bừng. Ta hồi nhỏ nào có khóc nhè, còn cái nhà xí kia, hai chữ, nhà xí, kia, Triệu Cần thực sự không thốt nên lời, hắn đành buông xuôi hai tay, mặc kệ. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cũ, Triệu Cần lại tức đến nghẹn thở, oán hận dâng trào. Kẻ điều khiển rắn kia, không đánh mất hắn ở chỗ nào khác, cứ phải chọn ngay nhà xí, nếu chuyện này truyền về Biện Kinh, thiên hạ chẳng biết sẽ cười hắn ra sao. Nếu hắn không ra vẻ nghiêm chỉnh một chút, e rằng đám người trước mặt này sẽ còn mặc sức cười nhạo hắn không thương tiếc. Không ngờ hắn đã dè dặt thận trọng suốt dọc đường, vậy mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trêu ghẹo của Hàn Thời Yến. Triệu Cần nghĩ tới đây, giận dữ lườm Hàn Thời Yến. Hàn Ngự Sử ngài cũng hay viện dẫn kinh điển, lời lẽ văn nhã, sao lại chê cười ta? Ta không ra vẻ như vậy, làm sao ở lại Quốc Tín Sở mà kiếm miếng cơm? Ngài cũng biết rõ mà, ta chỉ là thứ xuất. Trong nhà bước một bước cũng khó khăn. Cố Thậm Vi nghe thấy thú vị, lúc này nàng mới chợt nhớ ra, Triệu Cần là tam tử của Tề Vương, Còn Hàn Thời Yến là độc tử của trưởng công chúa. Nếu luận về huyết thống, bọn họ chính là biểu huynh đệ. Hàn Thời Yến nghe xong chỉ khẽ lắc đầu. Làm quan rồi còn phân biệt đích thứ hay sao? Đến tận bây giờ mà đầu óc ngươi vẫn còn bị vải bó chân quấn lấy thế này à? Triệu Cần nghe vậy tức đến mức ngửa đầu ra sau. Nhắc đến vải bó chân, hắn lại nhớ tới cảnh tượng bị nhét rẻ bẩn vào miệng lúc trước. Càng thêm chắc chắn Hàn Thời Yến cố tình chọc tức hắn. Nghĩ vậy, hắn giơ hai tay đầu hàng. Ta không đấu khẩu lại ngươi, xin nhận thua. Triệu Cần nghĩ ngợi một chút, rồi lục trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Hàn Thời Yến. Quyển sổ còn vương mùi mực nồng đậm, mới tinh chưa lấm bụi, vừa nhìn đã biết là Triệu Cần mới chép xong. Đây đều là ta tự mình ghi lại, có thể sẽ sót đôi chỗ, nhưng ta đã dốc hết sức rồi. Các ngươi cứ cầm lấy xem, có chỗ nào không rõ cứ việc hỏi ta. Lần này nhiệm vụ gian nan, sắp sửa tới biên ải rồi, tiếp theo sẽ bước vào địa giới Bắc Triều. Nói thật lòng, trong lòng ta cảm thấy rất bất an. Cái trực giác trước nguy hiểm này đã mấy lần cứu mạng ta. Triệu Cần nói đến đây, lén liếc nhìn Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi, thấy sắc mặt hai người bình thản, không hề có vẻ xem thường, lúc này mới âm thầm thở phào. Ta nói vậy đã đủ thẳng thắn chưa? Ta nghĩ rồi, sau khi vào Bắc Triều, các ngươi cứ việc cứng rắn, còn việc uyển chuyển khéo léo thì để ta lo. Triệu Cần vừa nói, vừa hạ thấp giọng. Bắc Triều cũng chẳng phải bền chắc như sắt thép đâu. Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, thì bỗng nghe trên cành cây vang lên tiếng chim quốc kêu. Trong lòng nàng khẽ động, ôm quyền nói với hai người. Ta đi tuần tra một vòng, không quấy rầy các ngươi bàn chính sự nữa. Dứt lời, Cố Thậm Vi bước đi thẳng về phía thôn trang. Chẳng bao lâu sau, nàng dừng lại trước một căn nhà đổ nát. Căn nhà này chẳng rõ đã hoang phế bao nhiêu năm, có vẻ từng bị cháy, chỉ còn lại những bức tường đổ, theo thời gian dần mục nát hoang tàn. Cố Thậm Vi huýt một tiếng sáo nhẹ, lập tức thấy cái đầu nhỏ của An Tuệ thò ra từ khe hở. Vừa rồi ta nghe tiếng chim quốc, biết ngươi có chuyện tìm ta. Là Biện Kinh gửi tin tức tới sao? Thập Lý bọn họ không sao chứ? Vẻ mặt An Tuệ không cảm xúc, lắc đầu. Thập Lý không sao, ta nhận được một phong thư, do bằng hữu của lâu chủ gửi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người trong phủ Giang Tể Tướng. Cố Thậm Vi ngẩn ra, buột miệng thốt lên. Lý Minh Phương, từ sau hôm gặp Lý Minh Phương tại yến tiệc nhà họ Vương, nàng chưa từng gặp lại nàng ấy. Lý Minh Phương có thể gả cho Thanh Mai Trúc Mã, lại xuất giá vào một nhà quyền quý như phủ Giang Thái Sư. Bản thân Cố Thậm Vi còn phải gánh vác những việc hiểm nguy, không muốn kéo nàng ấy vào, càng sợ khiến nàng khó xử trong Giang Phủ, vậy nên vẫn luôn không dám chủ động liên hệ. Giờ đây Lý Minh Phương bất chấp mọi nguy hiểm, dốc sức truyền thư cho nàng vào lúc này, hẳn là đã xảy ra chuyện trọng đại. Nghĩ vậy, Cố Thậm Vi vươn tay nhận lấy phong thư từ tay An Tuệ. Cách chương.